siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 37, 37, kế hoạch 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang huy số 0 sau khi vượt qua thiên thành đại trùng kiều, Kara ngay lập tức điều động Uranus một bộ phận tài nguyên vận toán, trực tiếp mở một lỗ sâu không gian nối thẳng thánh tinh Kara. Chiếc quang huy hào này vỏ ngoài đều xa xỉ làm bằng ám kim, cho nên xuyên qua lỗ sâu cách nhau gần 5.000 năm ánh sáng cùng không hề có vấn đề gì. Không đến một ngày, Kara các nàng đã trở về thánh tinh. Phi thuyền hạ xuống tại căn cứ cách đó không xa. Cửa phi thuyền mở ra, Ilias, Kara, Anyer cùng các cô gái đi xuống, phát hiện một đám người đã chờ sẵn các nàng ở đây. Ngân đang xen lẫn đám người bên trong, thấy được Ilias không kịp chờ đợi lao đến, nhào vào Ilias lòng ngực. Ilias nhìn thấy vợ vui mừng suýt khóc, vợ hắn, bằng xương bằng thịt, không phải lão già 1.500 tuổi kia, ngửi mùi hương Ngân cơ thể, hắn có thể cảm nhận được phía dưới cảm xúc. Nhiệt huyết sôi trào a, Ngân thì lại vui sướng phát khóc lên, từ lúc bị Kara sửa đổi ký ức nàng cảm thấy cuộc sống cứ thiếu thiếu cái gì đó. Thành ra ngoài việc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu, thời gian còn lại của nàng đều ở vào ngẩn người trạng thái. Ilias trở về, khiến nàng cái kia trống vắng con tim thiếu sót được bù đắp. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì đứng đó âu yếm lẫn nhau. Kara cũng mặc kệ hai người, hướng bên cạnh Bianca hỏi. Ngân tinh bên kia cải tạo xong chưa? Chỉ mới hoàn thành 1.5 khu vực nhưng không ảnh hưởng cho việc cư trú. Bianca gật đầu nói, Kara nhìn thấy xung quanh rất nhiều nữ nhân nhìn Ilias bằng ánh mắt cừu hận, không khỏi phát ra tiếng thở dài. Ai, để cho bọn họ nhanh chóng chuyển qua a. Tốt, Bianca đồng ý, những nữ nhân này cừu hận mục tiêu đương nhiên không phải Ilias bản thân, mà là Ilias thân phận nam tính thiên sứ. Nam thiên sứ, là kẻ gây ra các nàng số phận bi thảm, cửa nát nhà tan. Hơn nữa các nàng đều bị đối xử là nô lệ rất nhiều năm trước khi được Kara cứu. Thành ra, mặc kệ bất cứ ai, thân phận gì, chỉ cần là nam thiên sứ đều bị các nàng căm hận, chán ghét. Ilias là cha của Kara cũng không ngoại lệ. Trước đó, Kara cũng dự đoán đến tình cảnh này cho nên tại không người hệ hành tinh bên cạnh tiến hành cải tạo môi trường sinh thái. Ngân biết Kara lên kế hoạch này là để nàng cùng Ilias sinh hoạt nên xung phong làm chủ đạo công trình. Hành tinh này vì Ngân mà cải tạo, vì Ngân cùng Ilias mà tồn tại, nên thống nhất lấy cái tên Ngân Tinh. Đúng, gọi người đến an bài 700 chị em A, tất cả các nàng đều là số khổ. Kara thở dài lần nữa, phất phất tay rồi quay người rời đi. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bianca gật đầu đáp ứng. Trong 10 năm này, Anya, Bianca cùng Kalula ba cô gái đã tự phân phối rõ ràng trách nhiệm của từng người. Anya là thiếp thân quản gia luôn đi theo Kara bên cạnh, nói rõ hơn là thiếp thân người hầu, nô bộc. Bianca cùng Kalula, một người trưởng quản hậu cần, về việc quản lý phân phối tài nguyên các loại, người sau thống lĩnh quân đội bảo vệ lãnh thổ tiêu diệt kẻ địch. Do bây giờ quân đội chỉ có Ina dưới trướng mấy chục người, cho nên Kalula công việc hiện tại là chỉ đạo các cô gái rèn luyện, hy vọng sớm ngày gươm cánh. 22 cô gái còn lại có nhiệm vụ phụ trợ hai người. Bianca cùng Kalula lại từ Anya dẫn đầu, Anya giám sát thống kê rồi báo lên Kara, ngoài ra còn có một bộ phận quan trọng là nền văn minh cơ thạch khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu, bây giờ vẫn chưa có loại này nhân tài nên Kara tạm thời dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kara khi biết được các nàng đưa ra bộ máy quản lý lãnh thổ không khỏi kinh ngạc nhưng cẩn thận xem xét một lúc sau, Kara trợn trắng mắt nhìn Anya ba người chửi bậy nói. Các ngươi là sao chép thiên sứ chi thành bộ máy chính phủ đưa qua a? Đúng vậy, y hệt bên thiên thành chứ có khác gì đâu. Là khác cái tên, quan trọng, nhưng Kara không thể phủ nhận, gen thời đại, tạo thần thời đại văn minh bộ máy nhà nước từ ba bộ phận này tạo thành là thích hợp nhất. Giống như tương lai 3 vạn năm sau, Kaisa dưới quyền là thần thánh cánh trái thiên sứ Ngạn, thần thánh cánh phải thiên sứ Trích Tâm. Ngạn chủ chiến tranh, Trích Tâm chủ khoa học kỹ thuật. Kaisa là quản lý tài nguyên. Còn kiêm chức làm thiên sứ chi vương, thời gian kể từ Kara từ thiên thành trở về đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, 700 nữ nhân mới đến đã ổn định gia nhập vào Kara đại gia đình này. Cũng giống lúc trước Kara đều cho các nàng quyền lựa chọn trở về nhà hay không. Đại đa số các nữ nhân đều cửa mất nhà tan, nhưng một số người vẫn còn người nhà tồn tại. Do dự lựa chọn rất lâu, các nàng đều không có ai muốn trở về cả. Kara cũng hơi bất ngờ vì chuyện này, nhưng đã ở lại thì nàng sẽ sẵn sàng chào đón. Chỉ mất một số tài nguyên thôi, siêu giàu như nàng đương nhiên nuôi nổi. Kara phòng thí nghiệm, một cái bàn dài cùng gần 100 cái ghế được bố trí gọn gàng ngăn nắp ở chính giữa. Kara ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Anya. Bianca cùng Kalula ngồi tại bàn dài hai bên, các nữ nhân khác cũng theo thứ tự ngồi xuống, ánh mắt đều chăm chú nhìn đang ngồi ở chủ vị Cara. Cara thấy mọi người đã đông đủ, nàng ho nhẹ một cái, đứng dậy tỏ ra trang trọng nói. Lần này, xem như là buổi họp chính thức của chúng ta à. Phòng họp có vẻ đơn sơ, thiên sứ Bianca, đặc biệt lưu ý sau này xây dựng gia viên cần một cái đúng nghĩa phòng họp. Cara nhắc nhở cô nàng còn không quên chửi bậy. Không thể lấy phòng thí nghiệm của ta cải tạo thành như thế này được. Ha ha ha, các cô gái nghe vậy đều che miệng cười khẽ. Bầu không khí đang rất nghiêm túc, Cara đột nhiên chửi bậy phá hỏng mất tiêu. Không được cười, thiên sứ Ina, thiên sứ Lana, thiên sứ Zui. Chúng ta đang họp, Cara gõ bàn quát to chỉ từng người nói. Đang họp, biết không? Biết, các cô gái đồng thanh hô, ánh mắt chăm chú nhìn Cara chờ đợi cô nàng diễn trò. Được rồi, bỏ qua CMN trang trọng đi. Cara bất đắc dĩ ngồi xuồng, vô lực dựa lưng vào ghế. À nhờ mấy người thì không nói, Ina những tân sinh thiên sứ này sau buổi tiệc bách hợp đối với nàng không hề kính trọng như trước. Ân, là các nàng thành công gia nhập vào Cara tập đoàn bách hợp này, cho nên các nàng đối với Cara là yêu thương, quý trọng. Một loạt gia đình nên có cảm xúc, buổi họp này, là thảo luận ra 5 năm tiếp theo mục tiêu. Cara hơi nghiêm túc một chút hướng về các nàng nói. Thứ nhất là tranh thủ càng nhiều hơn dự bị thiên sứ có thể dương cánh. Ít nhất cũng phải có 100 người để điều khiển bình minh số 1. Việc này Kalula cần lưu ý tài nguyên bao no thiếu thì tìm Bianca nhận lấy. Cara nhìn về Bianca Kalula hai người. Hai người nghe vậy gật đầu, ghi chú lại Cara mệnh lệnh. Thứ hai là Hoa Diệp bên kia, hắn muốn cho chúng ta thổi gió để thiên sứ tinh vân loạn lên, để hắn có thể tranh thủ vương vị. Nói đến chuyện này, Cara hơi dừng lại một chút. Tại sao phải giúp đỡ Hoa Diệp thượng vị? Một nữ thiên sứ phía dưới bất khuất đứng dậy phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cara nhìn sang, nhớ đến nàng là một trong 100 người Hoa Diệp làm quà tặng đưa cho nàng, tên là Lưu Ly. Ta biết một số người có mâu thuẫn, không hiểu tại sao ta làm như vậy. Cara không hề giận dữ mà nói tiếp, Hoa Diệp khác hẳn với những vương tử khác, hắn là triệt để chủ nghĩa hưởng thụ. Hưởng thụ chính là hưởng thụ nỗi đau khổ của nữ thiên sứ chúng ta. Đã biết Hoa Diệp tính cách như vậy nhưng tại sao ta vẫn ủng hộ hắn? Cara nhìn quanh thấy được rất nhiều khó tin ánh mắt. Hoa Diệp thích hưởng thụ, chẳng lẽ những vương tử khác không thích hưởng thụ sao? Cara hỏi lại, tân sinh thiên sứ nghe vậy không khỏi cúi đầu suy tư. Còn A Nhơ các cô gái lại không nói gì, các nàng đều tin tưởng vào Cara phán đoán. Cara nói tiếp, tất cả đều thích hưởng thụ, tại sao lại không chọn một vương tử chỉ hưởng thụ mà không để ý đến phát triển văn minh? Nếu chọn Hoa Diệp, hắn chỉ suốt ngày chơi đùa, văn minh cái gì hắn sẽ không để ý, nhưng những vương tử khác chưa hẳn, nếu vương tử khác làm vương, rất có thể sẽ vừa ăn chơi, vừa phát triển khoa học kỹ thuật. Từ đó chúng ta lật đổ Nam Thiên Sứ tập đoàn, độ khó sẽ trở nên không xác định. Nguyên nhân thứ hai đi, nếu muốn tiêu hao thiên thành sinh lực chúng ta chỉ có thể lựa chọn ủng hộ Hoa Diệp. Để hắn cùng 4 vị vương tử khác nội chiến, như vậy Minro gia viên cùng chúng ta mới có đủ thời gian phát triển được. Nữ thiên sứ Lưu Ly nghe Cara giải thích liền hiểu, nàng hướng về Cara khom người. Là ta thiếu sót, Cara gật đầu, nhìn về gần đó một nữ nhân, người này giống như đang do dự cái gì. Vân Y, ngươi có ý kiến? Nữ thiên sứ Vân Y nghe vậy, nhìn quanh rồi hơi rụt rè nói ra nàng ý tưởng. Vân Y thấy Cara đại nhân mạnh mẽ như vậy, tại sao không tự thay thế một vị nào đó vương tử rồi thượng vị? Từ bên trong tan rã nội bộ Nam Thiên Sứ tập đoàn. Cara nghe vậy không khỏi nhìn kỹ nàng vài lần, ân, khuôn mặt bụ bẫm, lại có chút rụt rè rất đáng yêu. Vấn đề này nên để A Nhơ giải thích A, Cara biểu thị có phụ tá còn phải để nàng mở miệng A, A Nhơ thấy Cara đua đầy không khỏi trợn trắng mắt. Nàng đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi nghiêm túc nói, không phải là Cara không muốn thay thế nào đó vương tử, mà là thay thế không được. Nghĩ đến chuyện này, A Nhơ chửi bậy, hoa các con trai quá sợ chết, bên cạnh vậy mà luôn luôn đi theo ba. Năm cao cấp thiên sứ làm bảo tiêu, giống như Hoa Diệp tên này, nhìn thế lực nhỏ vậy thôi, chứ ngoài Mary Sue ra còn có 4 cao cấp thiên sứ 24 giờ túc trực, nàng hoài nghi Hoa Diệp tên này có lẽ đã đủ tài nguyên lên cao cấp thiên sứ rất lâu rồi, nhưng lại nhường nhịn cung cấp cho hắn bên cạnh thiên sứ hộ vệ. Hơn nữa, Hoa Diệp hầu như không xuất hiện tại nơi vắng người. Nhưng chỉ 6 cao cấp thiên sứ, Cara đại nhân cũng có thể giải quyết A, Vân Y nghi ngờ hỏi. Được rồi, thực ra là ta lười. Cara lúc này lên tiếng. Các cô gái nghe vậy kinh ngạc nhìn sang. Lười, thật CMN lý do chính đáng, cách chương.